Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, lõa lồ tâm ý. Vân Lam Tông một trận chiến, sau cùng lấy Vân Lam Tông lạc bại mà kết thúc. Đã từng xem như Gia Mã Đế Quốc tuyệt đối chúa tể Vân Lam Tông đã trở thành lịch sử. Cựu văn chương lặng yên vượt qua, thời đại mới theo đó mở ra. Mà mở ra đế quốc này thời đại mới là hai vị trẻ tuổi. 2 năm trước bọn hắn thoát đi Gia Mã, bây giờ bọn hắn vương giả trở về, quét ngang Vân Lam Tông. Bọn hắn đã tại Gia Mã Đế Quốc viết thuộc về riêng phần mình truyền kỳ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, dùng tại hai người bọn họ trên mình, có thể nói thích đáng. Mà Vân Lam Tông đánh một trận xong, đế quốc thế lực tự nhiên lại lần nữa tẩy bài. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng không để đế các nhúng tay, mà là song giao tất cả cho Tiêu Viêm tự mình xử lý. Tại Tiêu Viêm chủ trương phía dưới, nhiều thế lực liên hợp, hỗn loạn Gia Mã Đế Quốc chưa từng có thống nhất. Từ đó đế quốc thế lực lại không làm theo ý mình. Một cái hoàn toàn mới chúa tể thế lực tại Gia Mã Đế Quốc vùng dậy. Cái thế lực này danh tự, tên làm Viêm Minh, từ trước ăn phận ô thản thành Tiêu gia, giờ đây cũng là nhảy lên thành vì đế quốc cường đại nhất gia tộc. Không có cái thứ hai, mà theo cái kia nho nhỏ Tiêu gia đi ra hai vị thiếu niên, giờ đây đã là danh dương thiên hạ. Bọn hắn truyền kỳ dần dần tại Gia Mã Đế Quốc thiên gia vạn hộ bên trong lưu truyền ra, trở thành vô số người trẻ tuổi sùng bái đối tượng. Còn trẻ thành danh, vị kia thiếu niên nhân không trong lòng mong mỏi đây. Viêm Minh giờ đây Gia Mã Đế Quốc tuyệt đối chúa tể thế lực. Nói chính xác, toàn bộ đế quốc đều tại Viêm Minh dưới sự thống trị. Giờ phút này, Viêm Minh bên trong một gian thanh u lịch sự tao nhã gian phòng bên trong. Tại cái kia trên giường, một đạo thân thể mềm mại chính dựa lưng vào đầu giường. Nàng mỹ mạo vô song, ung dung hoa quý, cho dù giờ phút này mệt mỏi tựa ở đầu giường, nhưng như cũ không che giấu được trên người nàng một màn kia cao quý khí. Nữ tử này tự nhiên là Vân Vận. Vân Lam Tông đánh một trận xong, Tiêu Viêm đưa nàng mang về dưỡng thương. Thùng thùng, lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào, Vân Vận mày liễu trao lên, vuốt vuốt trên trán mấy sợi xốc xếch mái tóc. Nói, thế nào, nghỉ ngơi mấy ngày, cảm giác vết thương tốt một chút chưa? Lúc này, một đạo hắc bào thân ảnh đi đến, nhìn xem trên giường khí sắc đã khá nhiều Vân Vận cười nói. Ân, cảm giác tốt hơn nhiều. Vân Vận gật đầu nói. Cái này mấy ngày nàng trên cơ bản đem cao giai đan dược ăn như đậu. Vết thương muốn không tốt cũng khó khăn. Nàng mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ cảm kích. Nói, cái này mấy ngày đã làm phiền ngươi. Nàng biết, cái này mấy ngày đều là Tiêu Viêm tại dốc lòng chăm sóc. Còn vì nàng càng không ngừng luyện chế cao giai đan dược. Có cái gì tốt phiền toái, ta cũng không phải không có chiếu cố qua ngươi. Tiêu Viêm vô tình cười cười. Nghe vậy, Vân Vận trên gương mặt xinh đẹp cũng là bất giác hiện lên một vệt ý cười. Giống như là nhớ tới năm đó tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong sự tình. Bất giác cũng là có mấy phần hoảng hốt. Năm đó bắt đầu thấy Tiêu Viêm thời gian, người sau chỉ là một gã nho nhỏ đấu giả. Nhưng mà giờ đây, người sau đã là cái này Gia Mã Đế Quốc chúa tể thế lực chủ nhân. Bất quá mấy năm thời gian, nàng cùng Tiêu Viêm vị trí phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ đây ngẫm lại, quả thực để cho người ta không khỏi thổn thức. Bất quá không thể không nói, cái kia một đoạn tại sơn động thời gian xác thực rất đẹp. Ở nơi đó, nàng không phải cao cao tại thượng đấu hoàng, mà chỉ là một vị tên làm Vân Chi thụ thương nữ tử. Đoạn thời gian kia ở chung, đơn giản mà thuần túy. Chỉ bất quá, đoạn thời gian kia quá mức ngắn ngủi. Thế nhưng, nhân sinh thời gian tốt đẹp, không đều như vậy lóe lên một cái rồi biến mất sao? Ngươi ngày kia nói để cho ta tại đáp ứng ngươi một việc. Đến cùng là chuyện gì? Lúc này, Vân Vận cũng là theo trong chuyện cũ lấy lại tinh thần. Nàng Mỹ mâu chớp lên, đối với Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi, ngày kia Tiêu Viêm chỉ là đưa nàng ôm trở về tới. Đồng thời không nói thêm gì nữa, nàng một luôn nhớ mãi không quên, ta muốn cho ngươi giúp ta nắm giữ Viêm Minh. Tiêu Viêm nói ra, Gia Mã Đế Quốc, hắn sẽ không đợi quá lâu. Phụ thân hắn còn tại hồn điện trong tay. Hắn muốn trên đấu khí đại lục không ngừng tìm kiếm dị hỏa trở thành cường giả. Ngươi để cho ta tại đáp ứng ngươi chính là chuyện này sao? Vân Vận nhìn xem Tiêu Viêm, nói khẽ, trong đôi mắt đẹp bất giác hiện lên một vệt vẻ mất mát lóe lên mà. Hiển nhiên, cái này cùng nàng muốn có chênh lệch rất lớn. Không phải vậy còn có chuyện gì? Tiêu Viêm nhẹ cười cười, nói, ta đáp ứng ngươi. Vân Vận thờ ơ gật gật đầu. Lập tức nàng Mỹ mâu vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, nói khẽ, Tiêu Viêm, nếu như ngươi năm đó tại trong sơn động to gan một điểm nói, ngươi nói kết quả sẽ là thế nào? Nói xong lời này, Vân Vận khuôn mặt bất giác phiếm hồng, có chút ngượng ngùng, bất quá nàng Mỹ mâu vẫn như cũ lớn mật nhìn thẳng Tiêu Viêm, đồng thời không có chút nào tránh né. Hơn nữa nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cái kia trong đôi mắt đẹp có đưa tình nhu tình. Ngươi đây là tại ám chỉ ta cái gì sao? Tiêu Viêm đi tới bên giường, mà giật đi, hắn đem đầu ngả vào Vân Vận trước mặt, đen kịt con ngươi nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt. Nhìn xem cách mình bất quá gang tấc Tiêu Viêm, Vân Vận cảm giác mình nhịp tim tại đập bịch bịch, khuôn mặt có chút nóng hổi, hô hấp cũng là có mấy phần dồn dập lên, thêm nữa bị Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng trong lòng không hiểu khẩn trương lên, bất quá nàng ánh mắt vẫn như cũ chưa từng tránh né. Tiêu Viêm, ta thích ngươi, cuối cùng Vân Vận tựa hồ cố lấy dũng khí, nàng không tiếp tục ẩn giấu chính mình tâm ý, xem lên trước mặt mong nhớ ngày đêm nam tử, nàng nói ra tiếng lòng, xem lên trước mặt trong đôi mắt đẹp dũng động nồng đậm tình ý Vân Vận. Tiêu Viêm trong lòng cũng là không hiểu bị xúc động, đối với cô gái trước mặt, hắn làm sao chưa động tâm, nhớ tới ngày trước ở chung thời gian, Tiêu Viêm trong mắt cũng là có tình ý nổi lên. Sau đó, hắn cúi đầu, trực tiếp hôn hướng Vân Vận môi đỏ. Thấy thế, Vân Vận giật mình, bất quá lập tức nàng trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt động lòng người ý cười. Nàng hai tay cũng vòng tại Tiêu Viêm bên hông, bắt đầu nhiệt tình đáp lại Tiêu Viêm. Trong phòng, cô nam quả nữ, có thể nói là củi khô lửa bốc. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, tại cái kia giường lớn bên trên, liền vang lên nam nữ hồn siêu phách lạc tiếng rên rỉ. Nương theo cái kia mê người tà âm, gian phòng bên trong chắc hẳn lại là một phen vu sơn mây mưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.